Khí thế dĩ nhiên bị áp chế đến tình trạng như vậy, trong khoảnh khắc sắc mặt của Vân Phàm trở nên cực kỳ khó coi, từ chiêu thức ấy có thể nhìn ra thực lực của đối phương hơn xa hắn. Trong sân cũng có không ít người phát hiện khí thế của Vân Phàm bị áp chế, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, sự cảnh giác trong lòng dâng cao, người đến thì không có ý tốt, người có ý tốt thì sẽ không đến, chuyện hôm nay sợ rằng sẽ không thể giải quyết được một cách dễ dàng. Mục Thiết hạ giọng ra lệnh cho đội ngũ xung quanh không được hành động, ánh mắt cẩn thận đảo qua thân mình của hơn 10 đạo nhân ảnh nhảy xuống từ trên ma thú. Đem ánh mắt dừng lại trên người gã thanh niên mặc áo bào đen đứng đầu tiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ tuổi kia, Mục Thiết ngẩn ra. Hình như có chút cảm giác quen thuộc nhưng hắn nhất thời khó có thể nhớ tới lúc nào cùng loại cường giả này có quen biết. Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt cũng đảo qua thân hình của một số người. Một lát sau, trong lòng hắn nổi lên một trận kinh hãi. Hắn phát hiện hắn nhìn không thấu thực lực của đám người xuất hiện này. Loại tình huống này xuất hiện chỉ có một nguyên nhân, đó là thực lực của những người này đều hơn xa hắn. Giật mình nuốt nước bọt, Mục Thiết chỉ cảm thấy miệng khô khốc, hơn 10 cái đấu vương cường giả, đám người đội hình kinh khủng kia rốt cuộc là đến từ nơi nào, vì sao không có nghe thấy một chút tin tức nào, coi như là một ít đế quốc ở gần đây muốn triệu tập đến nhiều cường giả như vậy trong một thời gian ngắn cũng là một chuyện khó khăn. Sắc mặt của Mục Thiết khó coi, sắc mặt của Vân Phàm cũng không khác. Bởi vì hắn cũng phát hiện ra người có thực lực thấp nhất trong đoàn người này cũng là gần bằng với hắn. Về phần những người khác, ví dụ như vị hắc bào thanh niên đứng đầu cùng với vị hồng y mỹ nhân xinh đẹp lạnh lẽo đứng phía sau khiến cho từ đáy lòng hắn có cảm giác sợ hãi. Toàn bộ sân trước đều bởi vì nhóm người không mời mà đến này mà lâm vào một loại yên lặng khác thường, bao gồm cả Vân Phàm cùng với một số người của Vân Lam Tông đang đứng ở trên TUVQQONG đều không dám có một chút gì động nào. Không biết rốt cuộc các hạ là người phương nào, lão phu Vân Phàm là trưởng lão của Vân Lam Tông, tông chủ là Vân Sơn, không biết các hạ có từng nghe qua hay không. Một lát sau, Vân Phàm rốt cuộc cũng đè xuống sự kinh hãi ở trong lòng, hơi chắp tay hướng về phía thanh niên áo đen đứng đầu, thanh âm so với lúc trước khách khí và cẩn thận hơn rất nhiều, mà không thể nghi ngờ rằng hắn đem danh hiệu của Vân Sơn ra là để cho những người không rõ lai lịch này có thể có điều cố kỵ. Vân Sơn, nghe qua ta cùng hắn có quan hệ không nhỏ, hắc bào thanh niên cười cười trên khóe miệng xuất hiện một ý trêu tức. Nghe thấy vậy, Vân Phàm liền thở phào, nếu đối phương đã nghe qua danh tiếng của Vân Sơn thì chắc cũng biết đó là một vị siêu cấp cường giả cấp bậc đấu tông. Nhìn dáng điệu thở phào của Vân Phàm, ý trêu tức trên khóe miệng của hắc bào thanh niên lại càng nhiều thêm, chậm rãi bước hai bước, mà theo cước bộ của hắn, hai phương nhân mã của Mục Thiết cùng Vân Phàm đều là vội vã lui về phía sau cực kỳ cảnh giác. Hơi chuyển đầu tới, đem ánh mắt nhìn đến trên người Mục Thiết đang được thủ hạ nghiêm mật bảo hộ, thấy ánh mắt của người đó nhìn lại đây, da đầu Mục Thiết nhất thời tê dại, cánh tay nắm chặt cây búa lớn cũng run rẩy. Hắn có thể cảm giác được nếu vị thần bí hắc bào thanh niên này mà ra tay đối phó với hắn thì e rằng hắn không có lấy nửa điểm cơ hội chạy thoát thân. Ha ha, Mục Thiết đại ca không cần khẩn trương như thế. An tình thả đi năm đó vẫn ghi sâu trong lòng, nhìn Mục Thiết căng thẳng, hắc bào thanh niên khẽ cười một tiếng, lời nói ra khiến cho cả hai phe nhân mã đều lâm vào ngạc nhiên. Đồng dạng, vẻ mặt Mục Thiết cũng đầy ngạc nhiên khi nghe những lời này, tầm mắt chợt dừng lại trên khuôn mặt có chút quen thuộc, một lát sau ánh mắt đột nhiên nhìn về hắc xích thật lớn đang đeo sau lưng của hắc bào thanh niên. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, ký ức bị che giấu 3 năm thời gian rốt cuộc cũng bị đào lên lại. Ngươi là Tiêu Viêm. Từ trong miệng Mục Thiết truyền ra thanh âm đầy khiếp sợ xen lẫn khó tin, cùng với khuôn mặt gần như trợn mắt há hốc mồm của hắn thì nhân mã của hai phe lại một lần nữa giải ra. Tiêu Viêm, một cái tên đã từ từ bị quên mất trong 3 năm thời gian, cho đến lúc này nghe Mục Thiết nhắc lại,

Tiếng kêu gào thảm thiết kèm theo tiếng đao kiếm đụng nhau vang lên trong phủ thành chủ. Nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng chém giết, nhưng một lúc lâu sau cũng không có thấy một binh sĩ nào tấn công tới, dáng tươi cười trên khuôn mặt của Mông Lực dần dần cứng ngắc. Ở bên ngoài hắn mai phục hơn 1.000 nhân mã nhìn đến hiện tại. Mùi máu tanh chậm rãi từ bên ngoài tràn vào, sắc mặt của Vân Phàm cùng Mông Lực cũng từ từ nảy lên một mảnh tái nhợt cùng sợ hãi. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hai người bước lên trước, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Vân Phàm cùng Mông Lực cả người lạnh lẽo. Những việc làm của Vân Lam Tông đối với Tiêu gia ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Hôm nay liền trước tiên bắt đầu từ hai ngươi đi, yên tâm, Vân Sơn lão cẩu cũng sẽ xuống dưới đó cùng các ngươi. Nhìn bóng lưng đang chậm rãi di động của hắc bào thanh niên, tinh thần Mộc Thiết có chút hoảng hốt, lời nói mà thiếu niên này đã lưu lại 3 năm trước kia tại thời điểm bị truy sát phai rời đi cực kỳ chật vật đột ngột vang lên lần thứ hai bên tai, nhờ chuyển lại cho Vân Sơn. Sớm thì 2 năm mà lâu thì 5 năm Tiêu Viêm ta sẽ trở về, người này vậy mà thực sự làm được,